Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, trời xui đất khiến. Kia đan dược cư nhiên đoàn chế thành công, nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng trong lòng cũng là một lang, biết ngọc phiến điển tịch chung theo như lời không kém. Nàng tuy là nhân thân, thật là yêu thú. Bất chấp đi để ý tới này đó, Giang Nam Như đem đan lô chung đan dược lấy ra, đặt đến sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Kia bình ngọc bảo tồn đan dược tốt nhất, mặc dù là thời gian lâu dài, dược hiệu cũng không dễ dàng tán loạn. Giang Nam Như lấy ra một viên đan dược, đắn đo ở trong tay. Kia thông linh đan quả thực bất phàm, mặt ngoài đỏ tươi, nhan sắc lượng lệ, mặc dù là còn chưa ăn vào, đều có thể cảm nhận được này thượng bàng bạc dược hiệu. Kia dược hiệu kinh người, cư nhiên chút nào không thể so tầm thường kim đan kém. Kim đan lực lượng, Giang Nam Như đã từng kiến thức quá. Kia cửu vĩ hồ kim đan mạ vàng, đến nay còn giữ lại ở Thừa Ảnh kiếm bên trong, tuy rằng phía trước gặp rất nhiều trắc trở. Giang Nam Như chung quy là chế tạo ra thông linh đan. Kia một lò đan dược, đại để có mười mấy viên bộ dáng. Nàng từ đây chỗ lấy không ít vân mẫu cao, chỉ cần ra ngoài tìm yêu thú tinh huyết, kia thông linh đan tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là này đan dược hiệu quá lớn, dùng quá nhiều cũng vô ích với thân. Người mang dị bảo, thậm chí còn có hoài bích có tội cảm thụ. Đơn giản, Giang Nam Như khoanh chân ngồi xuống, cư nhiên không đi để ý tới một bên đan lô, đem trong tay đan dược hướng trong miệng một ném. Mặc dù vận khí đã tọa lên, đan dược nhập khẩu tức khắc hóa thành một cổ tế lưu, từ thực quản dạ dày tràng tán đến khắp người. Thông linh đan, đan nếu như danh, xác thật có thông linh cảm giác. Giang Nam Như chỉ cảm thấy chính mình đầu óc biến thanh tỉnh rất nhiều, linh lực tư tán dưới, cư nhiên cùng chính mình bản thân linh lực thêm vào, chút nào không thấy bài xích. Kia Giang Nam Như tự nhiên không biết cái gọi là thông linh đan, theo dùng liêu bất đồng, sở luyện chế ra đan dược tự nhiên bất đồng. Như dùng kia kỳ lân tinh huyết luyện chế mà ra, đó là mang theo kỳ lân linh lực đan dược. Nàng trời xui đất khiến dưới, cư nhiên dùng chính mình tinh huyết luyện chế, kia tự nhiên là linh lực thêm vào, không thấy bài xích. Này đan vốn chính là chuyên môn dùng cho yêu thú dùng, nếu lấy khác thường tinh huyết luyện chế, một khi dùng, hai bên linh lực bài xích, không những không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại làm hại không nhỏ. Giang Nam Như trời xui đất khiến, cư nhiên luyện chế ra thích hợp chính mình dùng ăn thông linh đan. Kia Độc Cô Chín thấy Giang Nam Như nhất phái nhân thân, cũng chưa từng tưởng nàng cũng có thể dùng thông linh đan, mới có thể như thế hào phóng đem đan phương cho. Nếu là nhân loại bình thường, kia thông linh đan một khi ăn vào, trong cơ thể linh lực nhất thời phản phệ, tai họa vô cùng. Nếu muốn tinh tế truy cứu, thông linh đan bất quá là thượng cổ tu sĩ tự mình phát minh đan dược. Này đan nhưng mượn dùng ngoại lực đem linh lực thêm thành. Tuy rằng tu luyện mau lẹ, lại là vào cửa bên, nhưng yêu thú thân thể nhiều thô giáp, thả cường tráng, phi tầm thường nhân tộc có thể so. Dùng thông linh đan tu luyện, tuy rằng có hại, lại có thể tu vi tiến triển cực nhanh. Giang Nam Như lúc này khắp người không một không thoải mái. Nàng không biết kia thông linh đan rất nhiều biến hóa, cũng không biết rất nhiều lý do, tùy tiện dùng lại không quá đáng ngại. Kia linh lực ở này đan điền tụ tập, hơn nữa nguyên bản linh lực lẫn nhau chiếu rọi, cư nhiên ẩn ẩn có tràn ra xu thế. Này vẫn là Giang Nam Như tự học thật tới nay lần đầu tiên có như vậy cảm giác. Ngực bụng chi gian đột nhiên dường như trướng khai giống nhau. Giang Nam Như cũng bất chấp đi vận khí, mở nhìn lại, lại thấy ngực bụng như thường liền không có khác thường. Nàng lúc này mới biết, chính mình vừa mới dùng hạ đan dược dược hiệu một tán, tức khắc một phát mà không thể vãn hồi. Lúc này nếu không giải quyết, chỉ sợ linh lực thêm thành, có nổ tan xác mà chết khả năng. Hết chương.